Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 661 Lôi Thần Cấm Thuật, chương 661 Tám Môn Độn Giáp, Lôi Độn Chi Khải, chỉ là trong nháy mắt, Lôi Huy đã mở ra tám môn độn giáp năm môn, mà quấn quanh ở quanh thân lôi thuộc tính chakra càng là dán ở trên người hình thành giống như trạng thái dịch tinh thể giống nhau chiến y. Lôi quang chợt lóe đã biến mất không thấy, tiếp theo nháy mắt. Toàn bộ thánh thụ hồ dần hiện ra hơn 1000 cái bất đồng động tác lôi huy, mỗi một cái lôi huy đều ở làm bất đồng sự, huy quyền một kích đánh vựng trước nghiệp già, sau đó bắt lấy quần áo ra sức vung, sở hữu còn sống trước nghiệp già đều bị như vậy ném tới mười mấy dặm ngoại rừng ở kết giới bên cạnh, nguyên tiêu không có ngăn cản. Hiện tại có thể sống sót đều là trong đó tinh anh, vô luận là hắn vẫn là lôi huy. Đều yêu cầu những người này làm thành viên tổ chức hủy diệt nhẫn giới. Cho nên hắn cam chịu lôi huy hành động, đem những người này đưa ra kết giới làm vân nhẫn tới an trí bọn họ. Sau đó hai người mới có thể không chỗ nào cố kỵ triển khai một trận chiến, chân chính làm hắn kinh. Ngược lại là lôi huy vừa rồi biểu hiện ra ngoài lực lượng, năng lượng cấp bậc đồng thau LV10. Tương đương với nhẫn giới ảnh cấp đỉnh, tốc độ 70 lần vận tốc âm thanh một lần mang ra mấy trăm cái tàn ảnh. Lôi độn cường hóa thân thể cường độ càng là còn muốn vượt qua cùng giai luyện thể chức nghiệp già. Chỉ sợ giống nhau A cấp nhẫn thuật căn bản mang không tới chút nào thương thế, có thể ở ngắn ngủn 6 năm cải tạo tự thân từ đầu bắt đầu đạt tới như thế trình độ. Người này căn bản chính là một cái thiên phú nghịch thiên hạng người, trong lời đồn thiên tư không tốt toàn dựa tài nguyên ngạnh đôi. Căn bản chính là một loại đối ngoại ngụy trang, giải quyết lôi huy đem cuối cùng một cái đánh vựng. Chức nghiệp giả ném ra kết giới, thần, thụ giới buông xuống, nguyên tiêu kết ấn kết thúc. Toàn bộ lăng nhẫn thôn quanh thân mấy chục dặm thực vật sống lại đây, không chỉ như vậy. Dưới chân sống mấy ngàn năm trở lên thụ linh thánh thụ. Càng là ở trong nháy mắt biến hình thành ba đầu sáu tay mộc độn người khổng lồ. Ba cái đầu tam đôi mắt, phân biệt đối ứng chuyển sang kiếp khác mắt, vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn cùng luân hồi mắt, trong đó trước hai đôi mắt đều mở to. Chỉ có cuối cùng một đôi mắt nhắm mơ siêu đơn thuần thông qua hoàng kim kỹ năng điểm biến dị luân hồi. Mắt, sơ tiêu chakra hạn chế đồng thời đồng thuật cũng bị phong ấn. Ở không có được đến một khác song luân hồi mắt mở mắt trước kia. Có thể sử dụng chỉ có dẫn lực sức đẩy loại này cơ bản nhất năng lực ba loại đồng thuật. Hai loại hoàn toàn mở ra, lôi huy sắc mặt kịch biến. Cơ hồ không cần suy nghĩ một bó lôi quang xông thẳng không trung, hiện tại chỉ là chính mình một người, hắn tất thắng nắm chắc rơi chậm lại không ít, nhưng là hơn nữa bốn đời lôi ảnh, tám đuôi Jinseriki cùng nhị đuôi Jinseriki, ba người liên thủ phần thắng liền lập tức tăng lên rất nhiều, vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn ảo. Thuật, một mộng vạn năm, theo một độn người khổng lồ nâng lên trong đó một cái đầu. Đỏ như máu trong ánh mắt ba cái phẩm tự hình đồng hồ cắt nhanh chóng xoay tròn, lôi huy mãnh mà ngẩng đầu, thông qua siêu phàm thị lực hắn thấy được kinh người một màn. Trời cao tầng mây phía trên thất vĩ Jinseriki phù, thế nhưng ở trong nháy mắt trong đôi mắt tràn ngập màu đỏ xoay tròn đồng hồ cắt trong chóng, rút ra. Khổ vô, thất vĩ Jinseriki trực tiếp đem khổ vô đâm vào trái tim siêu giống. Jinseriki tự sát tử vong, trong phong ấn thất vĩ trực tiếp thoát vây mà ra ở không trung rít gào. Lăng nhẫn thôn nhưng không có mộc diệp kỹ thuật, có thể khai phá ra Jinseriki tử vong đuôi thú cũng cùng chết rớt phong ấn tới bức bách đuôi thú. Chiến đấu thoát vây thất vĩ trọng minh, trong đôi mắt mang theo xoay tròn huyết luân mắt trong chóng mở miệng, đây là tương đương với S cấp. Nhẫn thuật chakra đuôi thú ngọc. Trực tiếp nhắm ngay tiến lên tới tiếp viện nhị đuôi Jinseriki nhị vị từ mộc nhân. Không cam lòng yếu thế nhị vị mộc có người còn ở nửa đường liền mở ra đuôi thú hóa cùng không chung. Thất vĩ trọng minh chiến ở bên nhau, oanh. Trên bầu trời một đạo lôi quang bốc lên, Lôi uy tại chỗ nhảy dựng lên phóng lên cao, lôi độn chakra ngưng tụ nơi tay cánh tay. Trực tiếp từ cây số trời cao nhắm ngay đứng ở một độn người khổng lồ trên người Nguyên Tiêu bổ xuống. Tím đen sắc điện quang ở không trung rơi xuống một đạo tê thiên liệt địa lôi mang. Toàn bộ lăng nhẫn thôn nơi núi lớn đều bị này một kích dập nát, sụp đổ đá vụn chung. Lôi uy kinh giận nhìn lông tóc vô thương mộc độn người khổng lồ, hai bên tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn thẳng tắp từ mộc độn người khổng lồ trên người xuyên qua đi đánh trúng phía dưới lăng nhẫn thôn. Nguyên Tiêu cùng mộc độn người khổng lồ thật giống như không tồn tại giống nhau lông tóc vô thương. Cái này làm cho hắn nhớ tới thu thập tới tư liệu chung Uchiha mang thổ kính vạn hoa tả luân nhãn. Đồng thuật thần uy, không đúng. Không có không gian dao động. Này tuyệt đối không phải thần uy. Lôi uy nói nhỏ nói. Nếu là không gian đồng thuật thần uy, vừa mới đánh hụt trong nháy mắt, Nguyên Tiêu hoàn toàn có thể nhân cơ hội cho hắn một đòn chí mạng. Nhưng là cho tới bây giờ mới thôi trừ bỏ khống chế thất vĩ trọng minh. Nguyên Tiêu bản thể trước sau đều ở nhắm mắt mặc niệm thứ gì, cấm thuật. Lôi thần thân thể, lôi uy trong lòng ý niệm quay nhanh. Trung quy vẫn là lựa chọn lấy công đối công, mặc kệ là không gian nhẫn thuật vẫn là trong truyền. Thuyết cùng loại với y tà nạp kỳ ảo thuật, chỉ cần có lực lượng tuyệt đối liền hết thảy có thể đánh vỡ. Nghĩ đến đây hắn trên đầu mỗi một cây tóc đều thẳng tắp dựng lên. Hướng về từ phía phóng ra từng đạo tím đen sắc laser, này đương nhiên không phải laser. Mà là lôi thuộc tính cùng thủy thuộc tính chakra dung hợp sinh ra huyết kế giới hạn lam độn, mỗi một đạo lam độn, đều tinh chuẩn mệnh trung lang nhẫn thôn nơi sơn xuyên rơi dụng vô số hồ nước chung. Hồ nước bị lam độn bốc hơi, hơi nước đã chịu thao tác phóng lên cao, trực tiếp ở trên bầu trời nhân tạo ra một mảnh bao phủ phạm vi trăm dặm lôi vân, Nguyên Tiêu không có chủ động tiến công. Hắn vừa lúc nhân cơ hội này hoàn thành chính mình cấm thuật lôi vân chung. Rậm rạp thiên nhiên lôi điện bị dẫn xuống dưới, lôi uy tóc dài giống như dẫn lôi châm giống nhau. Đem sở hữu lôi đình toàn bộ dẫn vào trong cơ thể. Đường vạn nói lôi đình nhập thể về sau. Lôi uy cả người thân thể đã biến mất không thấy. Mà là chuyển hóa thành từ trạng thái dịch lôi điện tạo thành lôi thủy hợp lại nguyên tố hóa hình. Thái, lôi thần cấm thuật, lôi thần lĩnh vực, lôi uy khóe miệng hiện lên một tia tự tin tươi cười. Ở Hoàng Kim Đại Lục hắn chính là nửa bước truyền kỳ võ tiên, trên bầu trời lôi vân. Ở hắn thao tác hạ vô số đạo lôi đình từ lôi vân bên cạnh rơi xuống. Phạm vi trăm dặm bị vô số đạo lôi đình đan chéo. Hình thành một cái khấu hướng đại địa nửa vòng tròn hình lôi đình nhà giam. Đem trừ bỏ lôi thủy bên ngoài tự nhiên năng lượng toàn bộ đuổi đi đến lôi vân bên ngoài, chuyển sang kiếp khắc mát, có thể hấp thu tự nhiên năng lượng tiến vào tiên nhân hình thức Nguyên Tiêu yên lặng bất động. Ở hắn xem ra chính là ở từ đại địa hấp thu tự nhiên năng lượng. Một khi đã như vậy hoàn toàn đuổi đi rớt còn lại năng lượng. Chỉ để lại đối hắn có lợi nhất lôi độn cùng thủy độn. Đủ để hình thành một cái mai táng Nguyên Tiêu chakra phiên bản ngụy lĩnh vực mà lúc này. Yên lặng bất động mộc độn người khổng lồ rốt cuộc bắt đầu xuất hiện biến hóa nguyên bản màu xanh. Lục mộc độn người khổng lồ, thế nhưng ở tạo thành thân thể thực vật chung xuất hiện một mặt màu xám. Mà ở bên ngoài thân càng là xuất hiện một tầng chakra tạo thành chiến giáp. Sáu điều cánh tay mỗi một cái đều bắt lấy một phen chakra tạo thành chứng đao, màu xám là chuyển. Sang kiếp khắc mát, đem chuyển sang kiếp khắc mát triệu hoán bất diệt người đá cùng mộc độn người khổng lồ dung hợp ở. Bên nhau, chakra áo giáp là vĩnh hằng kính vạn hoa đồng thuật Suzenu. Chỉ là này một cái Suzenu trải qua cải tạo, cùng dung hợp bất diệt người đá mộc độn người khổng lồ chồng lên ở bên nhau. Dù cho là chín đại đuôi thú xuất hiện ở chỗ này cũng muốn bị đồng thời trấn áp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.